Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 631 Lưu Vong Giới, tất cả mọi người trợn tròn mắt, trước một khắc còn hùng hổ, chiếm hết ưu thế, cơ hồ tạo thành không thể nghịch chuyển kết quả mặt huyết vân tông, sau một khắc liền bị triệt để nghịch chuyển, Chu Hạo là một cái cự đại chuyện xấu, hơn nữa, cái này chuyện xấu, cường đại lại để cho người mở rộng tầm mắt. Mà Tô Nham đi theo phía sau cái mông cướp đoạt nguyên thần lưu manh vô sĩ hành vi, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào, cái thằng này một bên mạnh mẽ bắt lấy, vẫn không quên hùng hùng hổ hổ. Mẹ của ngươi, ra tay điểm nhẹ, nguyên thần đều bị ngươi đánh bại rồi, bạo điển thiên vật. Chỉ là, Chu Hạo như là không có nghe được hắn, ra tay như trước tàn nhẫn vô cùng, tự hồ không ai có thể chống cự ở hắn một quyền, những cái kia nhân tiên hậu kỳ huyết vân tông cao thủ, bởi vì ngăn trở Chu Hạo đi giết huyết trường không, đã bị đánh chết nửa số hay vẫn là ca tự mình ra tay tốt rồi. Tô Nham thở dài một tiếng, thái cực kiếm xuất hiện trong tay, hướng về một cái nhân tiên hậu kỳ tự trảm tới, người nọ sớm bị Chu Hạo dọa bể mật, đã mất đi chiến ý, hơn nữa hắn bản thân cùng Tô Nham tầm đó có chênh lệch rất lớn, trực tiếp bị phách thành hai nửa. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, chẳng những phải đến một khỏa nguyên thần, còn được đến một cái màu xám túi trữ vật, đây chính là đại tài A, Thanh Thành bên trong, rất nhiều người đều bó tay rồi, tại loại này thời khắc còn có tâm tư chém. Giết người ta túi trữ vật, thực không phải muốn nói hắn cái gì tốt, đồng thời, mọi người cũng âm thầm vi huyết vân tông những người kia mặc niệm, cái kia Chu Hạo biến hóa về sau, thật sự quá cường đại, hơn nữa đối với huyết vân tông ra tay là tất sát, nếu như huyết vân tông những người còn lại hiện tại buông tha cho chiến đấu lựa chọn tứ tán bỏ chạy, nói không chừng còn có thể chạy ra một hai cái, như tiếp tục lựa chọn chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ hội toàn quân bị diệt, đồng đều chết thảm Chu. Hạo thiết quyền phía dưới, ta. Tiểu tử dừng tay. Cái kia thiên tiên trung kỳ cao thủ quát chói tai liên tục, trong tay hắn pháp bảo cũng đã bị Chu Hạo đánh nát, giờ phút này vì huyết trường không an nguy, không thể không lần nữa nhào tới, huyết trường không là huyết vân tông nhân vật trọng yếu, một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, vô cùng có khả năng tấn chức tiên vương, người như vậy, mặc dù tại một môn phái bên trong, cũng là trụ cột vững vàng, hôm nay, huyết trường không đã bị trọng thương, chỉ cần cho hắn tranh thủ một lát thời gian nghỉ ngơi, liền có thể đủ khôi phục một ít thực lực. Chạy trốn không là vấn đề, lăn. Chu Hạo thanh âm khàn giọng vừa trầm trọng, lại để cho người nghe xong vô cùng khó chịu, hắn tùy tiện một cái tát chém ra, liền đem cái kia thiên tiên trung kỳ một đầu cánh tay cho đập thành phấn vụn, đã đến giờ phút này, huyết vân tông ba cái thiên tiên, hai cái đã bị trọng thương, một cái đã bị giết chết. Đông. Chu Hạo đối với huyết trường không sinh ra ý quyết giết, hắn liều mạng bị tà ác lực lượng cắn trả. Thế tất muốn làm cho đối phương trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn, tiểu tử, dừng tay, ngươi bây giờ dừng tay, ta thề các ngươi cùng huyết vân tông hết thảy ân oán xóa bỏ. Huyết trường không đại gọi, chứng kiến từng bước một bước thế tới không thể đỡ Chu Hạo, hắn sợ, chưa bao giờ có như vậy một khắc cảm giác được tử vong cách mình là gần như vậy, huyết trường không tu luyện tới thiên tiên hậu kỳ, quả thực không dễ, hắn càng là huyết vân tông nhất có hy vọng bước vào tiên vương người. Như thế nào cam tâm cứ như vậy chết rồi, loại này chết kiểu này, lại để cho hắn cảm thấy dị thường bị khuất, chuột, không thích nghe hắn nói, huyết vân tông mọi người nói. Không giữ lời, trực tiếp giết xong việc, thiên tiên hậu kỳ nguyên thần, vậy cũng là đồ tốt a. Tô Nham lớn tiếng nhắc nhở, càng là làm cho người ta không nói được lời nào, người này, vô luận tới khi nào đều sẽ không quên nhớ thương người ta nguyên thần. Không cần Tô Nham nhắc nhở. Chu Hạo tự nhiên sẽ không bởi vì huyết trường không tự đình chỉ giết chóc, hôm nay đã giết huyết vân tông không ít người, như vậy huyết cừu đã cùng huyết vân tông thế bất lưỡng lập, căn bản không có khả năng có giảm bớt khả năng. Chu Hạo mặt không biểu tình, càng là hung tàn hướng về huyết trường không đánh tới, thấy thế, huyết trường không âm thầm nhịn không được chửi mẹ, hôm nay thế nhưng mà bị khuất cực độ, nếu như chết ở một cái không bị chính mình xem tại trong mắt nhân tiên trong tay, vậy hắn huyết trường không mặc dù chết rồi, cũng là chết không nhắm mắt vây công cái kia Tô Nham. Huyết trường không rồi đột nhiên đối với cái kia đã đoạn một đầu cánh tay thiên tiên trung kỳ trưởng lão hét lớn một tiếng, hôm nay loại này tràn diện, chỉ có khiến người khác đi vây công Tô Nham, lại để cho Chu Hạo không thể không hồi cứu, hắn mới có cơ hội đào tẩu, vâng. Cái kia thiên tiên trung kỳ hai mắt sung huyết, liên hợp còn lại mấy cái nhân tiên hậu kỳ, hướng về Tô Nham tự vây công tới, Chu Hạo sững sờ, phải trở về thân giải cứu. Giết huyết trường không, không cần phải xen vào ta, ta có thể đủ ứng phó. Tô Nham hét lớn, hắn thực lực bây giờ, có thể cùng thiên tiên sơ kỳ so sánh, về phần nhân tiên, không ai có thể đối với chính mình tạo thành cái gì nguy hại, mặc dù là trước mắt chỗ có nhân tiên toàn bộ liên thủ cũng đồng dạng. Về phần cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão, bị Chu Hạo đánh thành trọng thương, chiến lực phát huy không xuất ra 1/10, loại trạng thái này ở dưới hắn, nhiều lắm là tương đương với một cái thiên tiên sơ kỳ, Tô Nham căn bản không sợ, mặc dù giết không được hắn. Đối phương cũng đừng muốn giết chính mình. Hắn tiên chi lực múa, đánh ra đủ loại thủ đoạn, phối hợp phiêu miểu thất bộ, cùng mấy người qua lại dây dưa, Huyết Vân Tông những người kia khí không nhẹ, lại không thể làm gì, chẳng những không có đối với Tô Nham tạo thành chút nào tổn thương, lại bị đối phương phản giết một người, chết đi. Bên kia, Chu Hạo không hề băn khoăn, đối với Tô Nham, nhưng hắn là rất yên tâm, đây mới là một cái chính thức biến thái gia hỏa, vũ cực đại lục nhiều người như vậy muốn giết hắn, cuối cùng nhất còn không phải đều bị hắn giết chết. Chu Hạo hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện tự vọt tới Huyết Trường Không bên người, thiết quyền nắm chặt, mang theo như thực chất khí tà ác, trùng trùng điệp điệp hướng về Huyết Trường Không đánh tới, không. Huyết Trường Không nhịn không được kêu to, ánh mắt hắn mở thật to, bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong cách mình càng ngày càng gần rồi, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác, hắn rất muốn trốn tránh, đáng tiếc, Chu Hạo lại cũng không cho hắn cơ hội. Phanh! Đem làm Chu Hạo thiết quyền đánh tại Huyết Trường Không trên đầu thời điểm, hết thảy thanh âm, hết thảy sợ hãi cảm xúc, đều im bặt mà dừng, triệt để biến mất không thấy gì nữa, Huyết Trường Không đầu lâu, biến thành huyết vụ, một cái cường đại thiên tiên hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị trực tiếp giết đi, nếu không có tận mắt thấy, sợ rằng không ai dám tin. Tất cả mọi người kinh hãi, hôm nay vấn đề này, chỉ sợ sẽ trực tiếp khiến cho Huyết Vân Tông ở vào bạo đi trạng thái, tại Càn Khôn giới, Huyết Vân Tông khi nào gặp qua như vậy tổn thất, một trận chiến này tổn thất, vốn chuẩn bị dị thường sung túc, cuối cùng nhất lại cho Huyết Vân Tông tạo thành cự tổn thất lớn. Huyết Trường Không chết rồi, một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, cứ như vậy bị một quyền đánh chết, đúng vậy à, cái này quá kinh khủng. Rất nhiều người đều không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực, rồi lại không thể không tin chạy. Thấy tận mắt chứng nhận Huyết Trường Không chết, cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão dọa bể mật, ở đâu còn có nửa phần chiến ý, không nói trước Chu Hạo có bao nhiêu lợi hại, liền Tô Nham đều khó đối phó, tái chiến xuống dưới, chắc chắn toàn quân bị diệt, chạy chỗ nào. Tô Nham hét lớn một tiếng, Kinh Vân Bộ bước ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, Thái Cực Kiếm xẹt qua một cái nhân tiên hậu kỳ thân hình, nương theo lấy hét thảm một tiếng, chết thảm tại chỗ. Chu Hạo thân hình trọng như Thái Sơn, vài bước tự đuổi theo cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão, lại là một quyền kết liễu hắn tánh mạng, ngay sau đó hướng về mặt khác mấy người đuổi theo. A a a. Thê lương kêu thảm thiết tại Thanh Thành bên trên giữa không trung xoay quanh, huyết vụ rải đầy thương khung, tại Tô Nham khủng bố xuất kích phía dưới, vậy mà không có người nào đào tẩu, toàn bộ chết thảm. Không lâu trước khi, Huyết Vân Tông xuất động cao thủ đến đây vây khốn Lâm gia, thế tất muốn bức ra Tô Nham, vì huyết thiếu báo thù, lại như thế nào nghĩ đến sẽ là hôm nay như vậy kết cục, chuột, cảm giác thế nào? Giết chết Huyết Vân Tông người, Tô Nham đi vào Chu Hạo bên người, nhíu mày, võ pháp võ thiên hỏi. Chu Hạo cũng không trả lời, mà là lắc đầu, lực lượng của hắn còn không có hữu lực kiệt dấu hiệu, còn có thể tái chiến. Nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi cái kia Huyết Trường Không rất có thể đã âm thầm truyền ra tín hiệu, Huyết Vân Tông rất nhanh liền có cao thủ chạy tới nơi này, chúng ta nhanh lên rời đi. Tô Nham trịnh trọng nói, giết Huyết Vân Tông nhiều người như vậy, cùng Huyết Vân Tông cái này lương tử, xem như triệt để đón rồi. Tô Nham rất xa nhìn một cái xa xa Lâm Vạn Long cùng Lâm Tuyết Nhi, cười nhạt một tiếng, cũng không tiến đến chào hỏi, hôm nay thân phận của mình đặc thù, đắc tội thế lực lớn, không muốn cùng Lâm gia có chút liên quan, nếu không, rất có thể lại đem gia tộc này lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Nham cùng Chu Hạo quay người, hướng về một cái phương hướng liền vội nhanh chóng bay đi, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một cổ lại để cho người khó tả uy áp theo thiên nhi hàng, hư. Hư lạnh một tiếng theo trong hư không bộ vang lên, Tô Nham cùng Chu Hạo tự chứng kiến một cái huyết bào lão giả trống rỗng xuất hiện, một đôi âm lãnh tới cực điểm con mắt gắt gao chăm chú vào Tô Nham cùng Chu Hạo trên người, gần kề một ánh mắt, tự lại để cho Tô Nham có một loại linh hồn đều muốn xé rách cảm giác. Mẹ, dẫn xuất một cái đại gia hỏa. Tô Nham mắng to một tiếng, trước mắt lão nhân này, toàn thân đều cùng hư không dung làm một thể, uy áp giống như đại dương mênh mông. Cái kia Huyết Trường Không so này trước mắt cái này huyết bào lão giả, quả thực tựu là con sâu cái kiến, đây là một cái cường đại tiên vương, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chu Hạo khàn giọng thanh âm vang lên, trời ạ, Huyết Vân Tông Tiên Vương xuất hiện, đã xong, cái này đã xong, hảo cường uy áp, cái này uy áp thật sự quá lớn, ta căn bản ngăn cản không nổi. Tất cả mọi người mặt như màu đất, một ít thực lực thấp người toàn thân đều đang run rẩy, trực tiếp đối với thân ảnh kia quỳ lạy rồi xuống, đây là cao cao tại thượng Tiên Vương, ngày bình thường muốn gặp một mặt cũng không có sao khó khăn, hôm nay vậy mà tự mình hàng lâm tại đây nho nhỏ Thanh Thành. Cái kia Huyết Bào lão giả xuất hiện về sau, lập tức cảm nhận được đầm đặc huyết tinh chi khí cùng tử vong khí tức, mà Huyết Vân Tông người, một cái cũng bị mất, phía dưới rơi lả tả lấy tàn phá thân thể, lão giả này lập tức tự nổi giận, hai cái chết tiệt tiểu súc sanh, thật không ngờ tàn sát Huyết Vân Tông người, không biết sống chết, quả thực là không biết sống chết. Tiên Vương nổi giận, người này chính là Huyết Vân Tông Thái Thượng Trưởng lão may máu sống lớn, huyết thiếu là hắn hậu đại, cũng là hắn phái huyết trường không đến đây. Không thể tưởng được vậy mà xuất hiện kết cục như vậy. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, một nhảy dựng lên, đỉnh lấy áp lực cường đại, ầm ầm đánh ra một quyền, hướng về mây máu sóng lớn đánh qua. Đây là một cái phi thường bá đạo gia hỏa, mặc dù đối mặt một cái chính thức tiên vương, như trước không sợ hãi, trực tiếp ra tay, mượn nhờ lực lượng của ngoại lai mà thôi, cũng dám lỗ mãng. Mây máu sóng lớn giận dữ, một cái tát chém ra, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Chu Hạo cả người giống như con diều bị phiến đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vào Thanh Thành bên ngoài chắc chắn trên mặt đất, ném ra một cái hố to đến, chuột. Tô Nham kinh hãi, nhảy xuống, theo đại trong hầm đem Chu Hạo kéo, giờ phút này Chu Hạo, toàn thân lực lượng đang tại vẫn còn giống như thủy triều thối lui, thân thể của hắn cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ, chỉ là giờ phút này trạng thái lại thảm tới cực điểm. Đã bị Tiên Vương một kích, đã bị trọng thương, giờ phút này Chu Hạo toàn thân suy yếu tới cực điểm, không có nửa phần năng lượng chấn động, hắn hai mắt buông xuống, toàn thân đều là máu tươi, hắn miễn cưỡng đối với Tô Nham nhếch miệng cười cười, chứng minh hắn còn sống, chỉ là, giờ phút này Chu Hạo không tiếp tục một tia chiến lực, cuối cùng một tia linh trí lại để cho hắn miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Oanh! Mây máu sóng lớn đi vào hai người trên không, hắn bàn tay lớn một trảo, đem Tô Nham cùng Chu Hạo hai người đều nắm trong tay, Tô Nham kịch liệt giãy giụa, lại phát hiện một chút tác dụng đều không có, tại một cái tiên vương dưới sự khống chế, hắn đã mất đi cơ bản nhất thân thể quyền khống chế, các ngươi cái này hai cái súc sinh, dám đánh chết Huyết Vân Tông nhiều người như vậy, quả thực là tội ác tày trời, tội ác tày trời, nếu như cứ như vậy đem các ngươi giết, chẳng phải là tiện nghi các ngươi, lão phu muốn đem các ngươi đánh vào lưu vong giới, lại để cho các ngươi ở trong đó thời gian dần qua hưởng thụ tử vong. Mây máu sóng lớn lửa giận ngút trời, một cái tiên vương lửa giận, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy, cái gì? Lưu vong giới, lão gia hỏa này không khỏi quá độc ác một điểm a, đã xong, tiến vào lưu vong giới, vậy cơ hồ là hẳn phải chết, căn bản không có còn sống đi ra khả năng, cái này tiên vương thật là tàn nhẫn, đánh vào lưu vong giới, cái này sao trực tiếp đem bọn hắn giết chết đều muốn tàn khốc gấp trăm lần vạn lần, lưu vong giới được gọi là tử vong chi giới, cùng tất cả đại biên giới bất đồng. Lưu vong giới cơ hồ tự thành không gian, truyền thuyết bị cường đại tiên hoàng bố trí xuống. Cấm, chỉ có thể vào không thể ra, dùng để trừng phạt hết thảy tội ác tày trời người. Huyết Vân Tông tại sao có thể có mở ra lưu vong giới thông đạo, cái này Tô Nham cùng người nọ thật sự đã xong, đây là tiên giới thảm nhất trừng phạt rồi.